Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, bạo lực phá cửa. Hạch tâm nhà kho. Rốt ánh mắt hơi lấp lóe về sau, rất mau tới đến thánh địa Mariezoa dưới mặt đất. Vô luận là bên ngoài nhà kho vẫn là hạch tâm nhà kho, đều ở vào Mariezoa dưới mặt đất. Chỉ bất quá hạch tâm nhà kho vị trí càng thêm ẩn nấp, phòng giữ càng thêm xâm nghiêm. Mariezoa dưới mặt đất, nơi này triển lộ ra là vô cùng xấu xí một mặt. Trên mặt đất những cái được gọi là tự đi đường dành cho người đi bộ, tất cả đều là từ nhân lực kéo động. Rốt rất rõ ràng đây là cái nào đó tồn tại muốn biểu đạt dấu ở quang minh phía dưới hắc ám. Nhưng đến thế giới này, đó chính là chân thực tồn tại sự tình. Đối chính phủ thế giới mà nói, để Vegapunk nghiên cứu cái máy móc động lực tự đi đường dành cho người đi bộ tuyệt không khó. Nhưng bọn hắn chính là nguyện ý để nhân công kéo động. Bởi vì dạng này tại Thiên Long Nhân nhóm xem ra càng thú vị. Cũng coi là cho bọn tiện dân một điểm sinh tồn ý nghĩa. Vô thanh vô tức, rốt thân thể trốn vào hắc ám. Đang vặn vẹo tia sáng về sau, cả người hắn liền xảy ra ẩn thân trạng thái. Trừ phi là kiến văn sắc Haki đảo qua, nếu không không cách nào bắt giữ hắn tồn tại. Mariezoa dưới mặt đất là một mảnh cực kỳ khổng lồ không gian. Bất quá rốt đã có địa đồ phương diện tình báo, rất nhanh liền tìm được bên ngoài cái kia to lớn nhà kho. Cửa kho hàng có 4 tên vệ binh thủ vệ, 4 phía càng là có 2 đội vệ đội tại vừa đi vừa về tuần tra. Bất quá đều không thể phát hiện rốt. Rốt đi tới nhà kho một mặt tường bích trước. Cô tư, rốt nhô ra bàn tay ấn về phía vách tường, hoặc là nói ấn về phía trước hư không. Vách tường tựa như hóa thành như vũng bùn ùng ục một chút, khảm vào đi vào. Rốt cứ như vậy một bước vượt qua vách tường, mà tại rốt sau khi đi vào, vách tường kia nhưng lại khôi phục nguyên trạng. Hiển nhiên bị bóp méo cũng không phải là vách tường, mà là không gian, kho hàng nội bộ, nơi này lóe lên tương đối âm u ánh đèn. Một mảnh rộng rãi rộng lớn tràng cảnh, vô số chế thức đao kiếm cùng súng đạn, ở đây chỉnh chỉnh tề tề trưng bày, không thể nhìn thấy phần cuối. Hải quân bản bộ mặc dù cũng có kho quân dụng, nhưng xa xa không cách nào cùng chính phủ thế giới nơi này đánh đồng. Mỗi khi hải quân bên kia thiếu khuyết súng ống đạn được lúc, đều muốn đến chính phủ nơi này đến vận chuyển bổ sung. Đạp, đạp, đạp, rốt tại trong kho hàng đi tới. Mặc dù hắn biết trong kho hàng có giám sát, nhưng cũng không thèm để ý. Vặn vẹo tia sáng về sau, giám sát đen đen Musi cũng là đập không đến hắn. Mỗi một bước rơi xuống đều là lóe lên một cái. Tại ước chừng một phút sau, rốt vượt qua nhà kho chính diện cái kia căn phòng thật lớn, đi tới hậu phương. Ở đây có một cái từ hải lâu thạch tạo dựng ra tới phòng. Phòng cũng không lớn, so sánh với cất đặt chế thức đao kiếm cùng súng ống ngoại tầng nhà kho nhỏ hơn rất rất nhiều. Nơi này không thể nghi ngờ chính là hạch tâm nhà kho. Hải lâu thạch, chấm ngoặc kép, rốt nhíu mày, đi tới hạch tâm nhà kho cạnh ngoài. Cái này hạch tâm nhà kho, chỉ sợ ánh sáng độ dày liền dày kinh người, mà lại rất có thể là một tầng hải lâu thạch, một tầng cường độ cao sắt thép, như thế tầng tầng lớp lớp chế ra. Bởi vì Impel đao tường ngoài chính là như thế chế tác, làm hạch tâm nhà kho không đến mức so khổng lồ như vậy Impel đao làm còn nát. Loại này tường ngoài, mặc dù không đến mức so lịch sử chính văn bia đá còn cứng rắn, nhưng muốn đánh vỡ, cũng không phải một chuyện rất dễ dàng. Bởi vì thực sự quá dày, hơn nữa còn chia làm thật nhiều tầng, có thể làm cho chỉnh thể đều đều sức chịu đựng. Lẽ ra năng lực của ta hẳn là tiến vào được. Rốt nhìn xem hạch tâm nhà kho tường ngoài hơi trầm ngâm một chút. Tuy nói trong ngoài là hoàn toàn ngăn cách, nhưng không gian lực lượng hẳn là có thể đem trong ngoài liên thông, lợi dụng vượt qua không gian phương thức trực tiếp chui vào. Rốt nếm thử vặn vẹo phía trước hư không, nhưng mà cái này bị hải lâu thạch tầng tầng bao khỏa, hoàn toàn trong ngoài ngăn cách hạch tâm nhà kho, vẫn thật là không dễ dàng như vậy vượt qua. Hải lâu thạch tựa như là từ trường quấy nhiễu radar vị trí quét hình, mà lại rốt cho tới nay không gian di động đều chỉ là đem cự ly xa không gian rút ngắn vì khoảng cách gần, cùng loại với gang tấc ngàn dặm năng lực. Một bước rơi xuống liền tương đương với đi rất xa. Năng lực này cũng không phải là trống rỗng vượt qua, cùng la giải phẫu trái cây lò sát sinh có trên bản chất khác biệt. Rốt cũng một mực tại nghiên cứu như thế nào giống bay lôi thần, thần uy loại hình không gian hệ năng lực, trực tiếp trống rỗng tiến hành không gian khiêu dược. Nhưng hiện tại lại khác, còn chưa thành công. Không được a, rốt trước mặt vặn vẹo hư không cuối cùng khôi phục nguyên trạng. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, hắn đôi mắt bên trong hiện lên một vòng lạnh lẽo. Hướng về kia kiên dày vách tường đi tới. Tay phải năm ngón tay thu nạp. Không nói hai lời nâng lên chính là một quyền. Oanh, một quyền này nhưng rất khó lường. Đây là rốt làm tứ hoàng, làm thế giới người mạnh nhất. Toàn lực ứng phó bộc phát ra một quyền. Ở chính diện lực công kích bên trên, đủ để so sánh trạng thái đỉnh phong dâu trắng. Ầm ầm, chấn động to lớn một nháy mắt rung chuyển từ phía bát phương. Làm cho cả dưới mặt đất nhà kho đều giống như động đất. Vô số binh khí ào ào rơi xuống. Trông coi nhà kho vệ đội nhóm cũng là một cái chân đứng không vững. Ngổn ngang lộn xộn lắc qua lắc lại. Đều là kém chút ngã sấp xuống. Sao? Chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Mấy tên vệ đội vệ binh miễn cưỡng ổn định thân hình. Liếc mắt nhìn nhau, đều là lộ ra mấy phần vẻ ngạc nhiên. Còn chưa từng nghe nói Red Line bên trên sẽ có địa chấn. Liền tại bọn hắn thời điểm kinh nghi bất định. Oanh, lại là một tiếng chấn thiên động địa oanh minh. Lần này không chỉ là dưới mặt đất, liền ngay cả trên đất Red Line cũng là nháo nha nháo nhác khắp nơi. Bằng cách nhĩ tòa thành bên trong truyền đến một mảnh ào ào chén trà ngã nát thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Toàn quân tổng nguyên soái Cyborg không? Bá một cái đứng lên. Ở vào tầng cao nhất quyền lực ở giữa Gorose. Cũng là suýt nữa đi theo ghế sofa cùng một chỗ ngã lật. Hơi có chút chật vật đứng thẳng lên. Nhìn xem rớt bể một chỗ chén trà mảnh vỡ. Ngoặc kép chấm hỏi. Mấy người đều là một mặt kinh nghi bất định biểu lộ. Oanh, oanh, oanh. Liền tại bọn hắn biểu tình biến hóa thời điểm. Một trận liên miên không dứt oanh minh bắt đầu chấn thiên động địa oanh minh. Toàn bộ thánh địa Mariezoa vì đó rung chuyển. Thiên long môn sau thiên long nhân chỗ ở bên trong. Vô số thiên long nhân hoảng sợ thét lên. Hỗn loạn tưng bừng chạy ra. Có người chính cưỡi nô lệ. Hoảng sợ thét ra lệnh nô lệ nhanh bỏ. Kết quả lập tức từ nô lệ trên lưng ngã xuống. Lại bị ngã lật cái bàn trực tiếp nện ở trên mặt. Toàn bộ thánh địa nháo nha nháo nhác khắp nơi. Mà cùng lúc đó, ở vào dưới mặt đất hạch tâm nhà kho cạnh ngoài, rốt thì là vung lấy quả đấm. Hào vô hoa chạm canh gác cùng cảm giác đẹp đẽ một quyền lại một quyền đón kia hạch tâm nhà kho. Tường ngoài đập tới. Oanh, oanh, oanh. Tại rốt một quyền lại một quyền phía dưới, hạch tâm nhà kho tường ngoài đã xuất hiện rõ ràng biến hình thành băng liệt vết tích. Mơ hồ có thể nhìn thấy nội bộ sắt thép tầng. Tại liên tiếp không ngừng oanh kích phía dưới, sắt thép tầng cũng xuất hiện vỡ vụn. Lại lộ ra chỗ càng sâu đặc thù nào đó khoáng thạch tầng. Không biết cái này hạch tâm nhà kho đến cùng dày bao nhiêu, đến cùng có bao nhiêu tầng, lại thiết kế dạng gì tán lực giàn khung. Nhưng không hề nghi ngờ, nó không có lịch sử chính văn bia đá cứng rắn. Bây giờ rốt toàn lực oanh kích là đủ để đem nó đạp nát. Hải lâu thạch tường ngoài đối rốt cơ hồ không có cái gì ảnh hưởng. Bây giờ rốt coi như không sử dụng năng lực, chỉ bằng vào Busosoku Haki. Một quyền xuống dưới, độ dày hải lâu thạch trực tiếp liền có thể đập phá thành mảnh nhỏ. Hải lâu thạch tầng, Á Đức Man sắt thép tầng, bông vải đen khoáng thạch tầng, từng tầng tường ngoài. Tại rốt một đôi quả đấm nện gõ hạ. Liên tiếp xuất hiện vết rách, hướng về chỗ càng sâu lan tràn quá khứ. Không biết qua bao lâu, oanh, một tiếng chấn thiên động địa oanh minh. Toàn bộ tường ngoài triệt để nổ nát vụn, bị rốt ngạnh sinh sinh ném ra tới một cái ba thước thấy tròn lỗ lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau,